Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 166, 10 cách để gặp ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Cầu cơ. Chuẩn bị. Tờ giấy to viết lên đó những chữ cái. Kể cả dấu. Vẽ một vòng tròn ở tờ giấy. Phía trên vòng tròn vẽ một ô vuông đề. Có. Dưới vòng tròn vẽ một ô vuông khác đề. Không. Các ô khác viết chữ cái và các con số. Không. 9. Cộng với dấu. Vẽ xung quanh. Một chiếc cốc nhỏ không có quai cầm tốt nhất là cốc dùng để thắp hương trên bàn thờ. Nếu không dùng một cốc khác màu trắng. Chấm một hạt chu sa làm miệng chén. Chú ý, cần ít nhất 2 người để tham gia cầu cơ. Cách làm, 4 người đặt một ngón tay vào chén. Lúc này chén phải được hơ qua lửa. Úp chén vào vòng tròn giữa giấy. Lần lượt từng người gọi. Hôm nay ngày, tháng, năm, chúng con là, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Chúng con thành tâm mời thần chén về có việc xin thần chén giúp đỡ. Nếu thần chén đồng ý thì cho chén chạy về chữ có. Nếu không thì chạy về chữ không. Nếu các bạn may mắn thì chén sẽ chạy rất nhanh, có khi rất lâu. Nếu thấy chén có dấu hiệu chạy hay lắc chậm, đừng nghĩ là do ai đó đẩy. Cười, nếu không chén sẽ dừng lại và rất lâu mới chạy. Khi chén nhích dần về chữ có, các bạn hãy hỏi một vài câu nào đó kiểm chứng như tên bố mẹ bạn hay gì gì đó. Số đề chẳng hạn, sau đó việc hỏi gì là quyền của bạn. Trong khi cầu cơ, nếu bạn yếu bóng vía bạn sẽ nhìn thấy ma, nếu bạn vía cao thì không thấy đâu. Việc cầu cơ này rất nguy hiểm. Từng bói 3 lần rồi. Cho những ai yếu bóng vía, nên những người yếu bóng vía tốt nhất đừng nên thử. 2. Gọi em ấy đói. Ma đói là những người chết đường. Chết trợ linh hồn cô về được nhà. Cũng không được siêu thoát. Vất vưởng bờ bụi. Không ai cúng tế nên gọi là ma đói. Chuẩn bị 2 bát cơm, 1 bát canh, 1 lọ cắm hương, thẻ hương, 2 ngọn nến, và bát không, đũa, tùy thuộc vào số người. Mỗi người 1 bát, 1 đũa. Cách gọi, ra chỗ ngã tư, thắp nến, thắp hương lên, dùng đũa gõ vào bát. Dần dần bạn sẽ thấy được ma đói đến bốc cơm ăn. Bạn phải gõ liên tục như thế mà mới không nhìn thấy bạn. Nếu bạn dừng lại sẽ rất nguy hiểm. 3. Trốn tìm. Chuẩn bị. Ít nhất phải có 5 người. Một con mèo đen. Cách làm. Đến một chỗ đất có nhiều cây. Buổi tối nha. Chơi trò chơi trốn tìm. Người phải đi tìm ôm con mèo đen trên tay. Sau đó đi tìm mọi người. Chắc chắn nếu chơi nhập tâm, thì sẽ không tìm thấy một người vì người đó bị ma che mất. Nếu muốn tìm thấy người đó hãy thả con mèo đen ra. Nó sẽ dẫn bạn đến chỗ người đó. 4. Chải đầu trước gương 12 giờ đêm. 12 giờ đêm chải đầu trước gương. Vừa chải vừa gọi tên con ma mình muốn gặp. 5. Nhìn qua hai chân. Nếu bạn nghi có ma theo mình hãy đứng rộng hai chân bằng vai. Từ từ cúi xuống nhìn qua hai chân. 6. Mở ô trong nhà. Trong nhà mở ô, người ta thường nói mở ô, dù trong nhà sẽ có người vào đứng chung. 7. Đổi mắt người chết. Đổi mắt người chết. 12 giờ đêm, đến ngôi mộ mới cất mả. Đào lên, dùng đất ở đó. Chỗ vùng mắt, bôi lên mắt mình. 8. Trò chơi vỗ vai. Đến một chỗ nghi là có ma, 3 người đứng ở 3 góc. Lần lượt người này chạy đến vỗ vào vai người thứ nhất. Người thứ nhất chạy đến vỗ vào vai người thứ hai. Cứ thế sẽ không chơi được 2 lần vì chỉ có 3 người mà 4 góc. Tuy nhiên cứ chơi như vậy trong 30 phút sẽ chơi dược 2 vòng vì có người thứ tư xuất hiện. Nên làm lúc trời tối. 9. Xuyên không. Mặc đồ người chết. Ngủ trong áo quan. Thắp hương. Nhờ bà đồng cúng khấn. Bạn có thể đến thế giới người chết. Thời gian bạn có là thời gian quẻ hương cháy hết. Bà đồng sẽ dùng chuông để gọi bạn. Nếu lúc đó bạn không về kịp thân xác thì bạn đai. 10. 12 giờ đêm lên sân thượng. Cầm theo cái gương. Giơ về phía mặt trăng. Ai dám thì cứ thử. Sẽ thấy cái mình muốn thấy. Cách chương.